Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 963, chương 964, Huyết Mạch. Nguyên bản ở cảm giác bên trong người bỗng nhiên biến mất. Cảm giác này đã 10 phần cổ quái, nhưng lúc này đối với Nguyên Đạo Nhân mà nói, càng thêm cổ quái cảm thụ là, kiện này trống rỗng quần áo, lại giống như là người kia cởi bên dưới túi ra. Mà lại người kia như cùng quỷ hồn loại, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể trở lại món kia trong quần áo đi. Nếu như nói lúc này đen trong mưa vô số cổ trùng bên trong, có một cái tựa như là hắc sát hải phân thân, vậy cái này kiện quần áo, tựa như là nữ hử kia phân thân. Có ý tứ, Nguyên Đạo Nhân nhìn lấy món kia quần áo nói rằng, ai cũng không biết rõ hắn lúc này ba chữ này bên trong ẩn chứa đến cùng là cái dạng gì ý tứ. Nhưng tại trong một sát na, hắn đã hướng phía món kia quần áo đưa tay ra. Hắn động tác tựa như là cầm kiếm. Bên trên bầu trời vang lên một tiếng kiếm reo. Món kia trông giống quần áo tựa như vật sống đồng dạng chấn động. Liều mạng vặn vẹo, giống như là muốn chạy ra cái này mảnh bầu trời. Nhưng mà nó nhưng thủy chung không cách nào làm đến chân chính thoát đi. Nó tựa như là bị người từ hai bưng nắm lấy. Giảo gấp, vô số khí lưu từ nơi này kiện quần áo nội bộ chảy ra đến. Kiện này quần áo quyển đến càng ngày càng gấp. Cuối cùng tựa như là biến thành rồi một thanh kiếm. Sau đó hướng phía Nguyên nói trong tay của người rơi đi. Nguyên Đạo Nhân cầm cái này chuôi, kiếm. Nếu là pháp khí, liền có thể chiếm lấy. Nguyên Đạo Nhân đối với kiện này pháp khí không biết chút nào. Nhưng hắn cảnh giới xa xa áp đảo những này gia tộc của người chết người tu hành phía trên. Cho nên hắn tựa như là chiếm lấy địch nhân phi kiếm đồng dạng. Trực tiếp đem kiện này pháp khí đoạt lấy. Sau đó hắn nắm lấy cái này thanh kiếm hướng phía trong hư không một chỗ đâm tới. Bầu trời đêm phảng phất xuất hiện lần nữa rồi một đạo vết nứt. Trong bóng đêm, lại là có một khỏa màu đen tinh thần chính tại sáng lên. Rõ ràng tán phát là màu đen quang diễm. Trong bóng đêm lại là không hiểu cho người ta sáng tỏ cảm giác. Những này quang diễm đến từ một cái màu đen cổ trùng thể nội. Khi này đạo kiếm khí cùng nó gặp lại lúc, nguyên bản tựa như là vật chết nó đột nhiên vỗ cánh bay lên. Nó vô cùng ngoan cường hướng phía này đạo kiếm khí chỗ sâu chui vào. Nó tựa như là một khối sắp đốt hết than đen ở khí lưu bên trong không ngừng bong ra từng màng than. Mảnh, vô số nhỏ xíu mảnh vụn theo nó tiến lên không ngừng theo nó trên người vẩy xuống. Ở trong chớp mắt, những này vẩy xuống mảnh vụn ở phía sau của nó tạo thành một đầu dài đến mấy trăm trượng đuôi lửa. Đầu này đuôi lửa vô cùng mỹ lệ, tựa như là một đầu chân thực tinh vân. Xa xa quan tài đen hướng dưới mặt đất chìm vài thước. Quan tài đen bên trong màu đen thủy dịch toàn bộ bắn tung ra ngoài. Đáy quan tài có vô số cổ trùng. Phía trên nhất một tầng cổ trùng là màu đen. Trong đó lớn nhất một cái cổ trùng cùng những kia điển tịch ghi lại hoàn toàn tương tự. Nó rất lớn, so với rất nhiều người ăn mì bát to còn lớn hơn. Lưng của nó giáp thậm chí so rất nhiều ngàn năm lão quy mai rùa nhìn qua còn bền hơn dày. Mà lại có lồi có lõm, rất tự nhiên hình thành một khuôn mặt người đồ án. Vô số to bằng móng tay nhỏ bé màu đen cổ trùng đoàn tập hợp một chỗ. Tựa như là một tầng hắc sa nâng lên cái này cổ trùng. Làm quan tài đen bên trong nước đen toàn bộ phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Những này màu đen cổ trùng không cách nào kết trận. Lộ ra phía dưới vô số các loại màu sắc cổ trùng. Những này cổ trùng thể nội không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn. Ngay cả cái kia lớn nhất cổ trùng giáp lưng bên trên mặt người đồ án cũng bắt đầu xuất hiện rồi vết. Dạn. Hắc sát hải ngã ngồi ở trong quan tài. Hắn không ngừng ho khan. Nếp nhăn trên mặt bên trong cũng dần dần thấm ra máu tươi. Hắn khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Cho dù ngụm này đế quan cũng không phải là năm đó u đế thủ bút, mà là chung với hắn những kia bộ tướng thủ bốt. Nhưng hắn có thể khẳng định, đây là trên đời là đặc biệt nhất cùng cường đại pháp khí một trong. Nhưng mà càng là như thế, hắn càng là có thể lý giải chính mình sư tôn năm đó cảm khái cùng tiếc nuối. Bất kỳ cường đại pháp khí chung quy là ngoại vật, càng cường đại pháp khí cũng càng là yêu cầu tu vi mạnh hơn người tu hành đến ngự sử. Từ đạt được khẩu này đế quan bắt đầu, bọn hắn trong cửa nhiều đời người tu hành đều căn bản là không có cách triệt để phát huy khẩu này đế quan chân chính uy năng. Vô số đen mưa đổ mà, màu đen giọt mưa rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất, trên mặt đất bốc lên từng đóa như linh chi loại âm khí. Âm khí trung tâm liền đều là một cái chết đi nhỏ bé cổ trùng, cho dù có được cường đại như vậy pháp khí, Hắc Sát Hải đều nghênh đón trong cả đời thê thảm nhất thất bại. Hắn khí hải cơ hồ bị triệt để đánh rách tả tơi. Ngay cả bọn hắn cái này một tông tốn mất mấy trăm năm xúc dưỡng vô số cổ trùng, cũng cơ hồ toàn bộ đánh chết. Trong bóng tối truyền đến thở dài một tiếng. Đây là nữ tử kia âm thanh. Cái này âm thanh thở dài bên trong tràn đầy tang thương cùng phiền muộn ý vị, nhưng là không có sợ hãi. Khi nàng cái này âm thanh thở dài vang lên lúc, nguyên đạo nhân trên tay cuồng phong gào thét, từ món kia đã bị xoắn thành hình kiếm trong quần áo bên trong, đúng là ngạnh sinh sinh gạt ra vô số khí lưu. Những này khí lưu hướng phía nguyên đạo nhân trên tay dũng mãnh lao tới. Sau đó trong nháy mắt lộ ra vô cùng khô héo, tựa như là có vô số khô hà dán tại rồi nguyên đạo nhân trên cánh tay. Một loại hết sức kỳ dị lực lượng bắt đầu ăn mòn nguyên đạo nhân thân thể. Nguyên đạo nhân thể nội trình độ không ngừng bốc hơi ra ngoài, không ngừng bị loại này kỳ dị lực lượng rút ra. Nơi đây vô cùng khô cạn, ngoại trừ cực kỳ khô ráo cát sỏi, chính là càng thêm khô ráo muối tinh. Chân nguyên mất đi có lẽ còn có biện pháp bổ sung, nhưng dưỡng khí trong cơ thể thất lạc lại là chỉ có thông qua uống nước mới có thể bổ sung. Song khi những này khí lưu xuất hiện nháy mắt, ngay cả Bạch Nguyệt Lộ đám người tùy thân mang túi nước đều nhanh chóng xẹp xuống. Ngay cả cách cứng dày túi da, những này trình độ đều bị lực lượng vô danh rút dẫn ra đi, sau đó biến mất. Nguyên đạo nhân trên mặt trong nháy mắt nhiều chút nếp nhăn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng yên tĩnh. Hai con mắt của hắn bên trong thậm chí xuất hiện rồi một chút đồng tình. Hắn rất đồng tình những này nắm giữ hiếm thấy cường đại thủ đoạn địch nhân. Phá! Một đạo sáng tỏ ánh kiếm theo hắn một tiếng quát nhẹ mang theo mãnh liệt bản mệnh khí tức xuất hiện. Không có người có thể thấy rõ này đạo ánh kiếm bộ dáng, bởi vì theo này đạo ánh kiếm xuất hiện, xa xa bên trên bầu trời, tựa như là có một tòa to lớn cự vật trong nháy mắt bay tới, sau đó hợp thành vào đến này đạo ánh kiếm bên trong. Này đạo ánh kiếm tựa như là một tòa chân chính núi cao đập xuống. Oanh, ánh kiếm rơi chỗ nguyên bản tựa hồ không có vật gì hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số nói bụi nước. Những này bụi nước tựa như là từng đầu to lớn khổng tước lông đuôi ở hư không bên trong đung đưa. Những này sương mù trung tâm xuất hiện rồi tên kia thần bí chân họ nữ tử bóng dáng. Thiên Đô Quang một mực đang tràn đầy phấn khởi xem kịch, nàng vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm nữ tử này. Nàng con mắt không ngừng trừng lớn, mắt góc đều cơ hồ muốn nứt mở. Nữ tử này trừ bỏ rồi món kia to lớn quần áo, lúc này trên người lại là một bộ áo đen. Quần áo màu đen là bó sát người giáp da, đem dáng người của nàng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, da màu tuyết trắng, nhưng đôi môi lại là rất nhiều người dùng trang sức đều không thể tô son chát phấn đi ra một loại mật đào loại đỏ tươi. Nhưng mà lúc này chân chính hấp dẫn Thiên Đô Quang ánh mắt lại không phải là nàng lộ ra hết sức mỹ lệ đôi môi, mà là nàng ngực bụng bên trên một vết thương. Đây là một đạo kiếm thương. Đây chính là vừa rồi nguyên đạo nhân cái kia một kiếm tạo thành. Cái này một đạo kiếm thương 10 phần tiếp cận khí hải, mà lại trước sau xuyên qua, thậm chí có thể thấy rõ trong cơ thể nàng phá toái máu thịt. Thiên Đô Quang là trận đại chiến này kẻ đầu têu. Nàng biết rõ những này gia tộc của người chết chuẩn bị rồi rất nhiều sát khí. Chỉ là chính nàng cùng nữ tử này nhất không ngờ tới một điểm. Là nguyên nói trên thân thể người có đầy đủ kinh người bổ sung chân nguyên linh dược. Có đầy đủ chân nguyên, cảnh giới nghiền ép, liền để tất cả thiết kế biến thành không dùng. Thiên Đô Quang con mắt trừng lớn đến cực hạn, nàng đồng tử cũng đang không ngừng co vào. Cái này một kiếm đã đem nữ tử này trọng thương, nhưng nữ tử này khí tức trong người nhưng lại chưa suy sụp. Ngược lại ở lấy một loại đáng sợ trạng thái tăng trưởng. Trong cơ thể của nàng, tựa như là có một cái ngủ say cự thú đang bị tỉnh lại, đem sinh mệnh lực quán vào nàng thân thể. Cùng lúc đó, phương xa thiên địa tựa hồ cũng cùng nàng khí cơ biến hóa sinh ra rồi hô ứng. Có vô số tươi mới thiên địa nguyên khí từ đằng xa vọt tới, hướng phía nàng thân thể dũng mãnh lao tới. Thương lang huyết mạch, ngươi làm sao có thể sẽ có thương lang huyết mạch? Nàng xem thấy nữ tử này, không thể tin tưởng lên tiếng kinh hô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.